mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 195, không mua liền tăng giá. Lập tức, tung hoành dong binh đoàn người đều sững sờ một cái. Hắn thế mà tại cái này, còn chủ động tới, không có chạy. Đồ đần a đây là, ha ha ha, tung hoành dong binh đoàn người đều cười. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt, giống như đối đãi một người chết. Nhóm chúng ta lời mới vừa nói, ngươi cũng nghe thấy. Giả Mặc híp híp mắt, hắn một cái tay chắp sau lưng, trong lòng bàn tay một đạo hồn lực đoàn ngay tại ngưng tụ. Nghe thấy a, các ngươi nói muốn ta chết nha. Không có việc gì, muốn ta người chết đi thêm. Các ngươi tính là cái gì a? Ta không thèm để ý. Không có người bình thường đối mặt tung hoành dong binh đoàn loại kia khẩn trương. Lưu Phàm Phàm biểu hiện ra ngoài thần sắc là lạ thường bình tĩnh. Trên người hắn vẫn như cũ là mặc món kia xấu vô cùng phòng cháy phục. Vừa nói chuyện thời điểm, hắn tay nhỏ hất lên, soạt một tiếng, mười mấy món quần áo bị Lưu Phàm Phàm lấy ra, lắc tại tung hoành dong binh đoàn mặt người trước. Toàn bộ đều là phòng cháy phục, cùng Lưu Phàm Phàm mặc trên người như đúc, đúng lúc là 15 kiện, phi thường phù hợp tung hoành dong binh đoàn hiện hữu nhân số. Tê liệt, hệ thống mẹ nó nhất định phải lão tử theo tung hoành dong binh đoàn trong đám người kiếm lời chí ít 3 triệu viên tinh thạch, đây không phải rõ ràng muốn lão tử làm ăn nha, làm ăn này làm thế nào? Lão tử căn bản cũng không phải là làm ăn liệu nha. Làm như vậy được không? Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền mở miệng hỏi, khẩu khí thô bạo đến so sánh. Uy, lão tử cùng các ngươi làm cái sinh ý. Cái này 15 kiện phòng cháy phục bán cho các ngươi, tổng cộng là 3 triệu viên tinh thạch. Không trả giá, nhanh lên một chút giao tiền. Lão tử thời gian cấp bách. Cái này có thể lựa chọn tính nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại một nửa. Lưu Phàm Phàm thật đúng là có nhiều sốt ruột. Bạo long thú nha, dễ đối phó vô cùng. Khống chế yêu thú chi thuật cũng không phải học uổng công. Không cần tiếp tục dùng lời nói. Kém chút liền đem kỹ năng này cấp quên. Mà lại đây này, bạo long thú rõ ràng so ngang cấp yêu thú hơn sao sao nha. Lão tử có thể bỏ lỡ, chỉ là thu phục tới làm cái tọa kỵ, đều là bá khí so sánh tồn tại a. Lão tử hiện tại có thể khống chế yêu thú số lượng tổng cộng là 10 con. Trước đó liền đã có 4 cái, bây giờ lại thêm bạo long thú, chính là 5 con, trước đó liền đã trong bóng tối đem bạo long thú thu phục. Lại trộm đảo lấy thả bạo long thú ra tùy tiện gọi 2 tiếng. Chẳng qua là đem tung hoành dong binh đoàn người dẫn ra, thuận tiện cứu Phương Hàn lão hảo nhân này mà thôi. Ta không có nghe lầm chứ? Tiểu hài này nói là muốn bán quần áo cho nhóm chúng ta. Nghe xong Lưu Phàm Phàm nói như vậy, tung hoành dong binh đoàn người đều cười, cười đến cực kỳ coi nhẹ. Là bị dọa sợ a? Buồn cười, còn muốn 3 triệu viên tinh thạch. Ha ha, đầu óc bị lừa đá a. Tung hoành dong binh đoàn các thành viên xem Lưu Phàm Phàm thần sắc phảng phất như là đang nhìn một cái đồ đần. Có người trực tiếp là lấy ra đao đến tại cái này phòng cháy nuốt vào hung hăng hoạch mấy lần, lập tức là đem phòng cháy phục vạch ra mấy đạo lỗ hồng. Loại này chất lượng quần áo liền giáp nhẹ cũng so không lên, tặng không cũng không ai muốn a. Lưu Phàm Phàm vung tới quần áo, Dạ Mặc liền nhìn cũng không có nhìn nhiều. Ánh mắt của hắn ngược lại là có chút hăng hái đánh giá Lưu Phàm Phàm. Tiểu hài, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là tu luyện thân pháp gì võ kỹ, để ngươi hành động trở nên cấp tốc, cho nên vừa rồi có thể né tránh ta thế công a. Vừa rồi, chẳng qua là ta sơ sẩy mà thôi. Ta nếu là toàn lực muốn giết ngươi, ngươi thật cảm thấy tu luyện thân pháp võ kỹ có thể lẩn đi rơi? Ta gần đây không thích sát sinh, huống chi ngươi vẫn là một đứa bé đâu. Hiện tại, quỳ xuống cho ta thề, không đem mới vừa mới nhìn rõ nói ra, đồng thời giao ra thân ngươi pháp võ kỹ, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Thân pháp võ kỹ, có đạo lý ha, khẳng định là tu luyện thân pháp võ kỹ. Phó đoàn trường Ninh Thanh Nhã lập tức là đến tinh thần. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, không muốn chết lời nói, cũng nhanh giao ra thân pháp võ kỹ. Lập tức, còn lại tung hoành dòng binh đoàn người, cũng là tương đồng thần sắc, ánh mắt lạnh lạnh, có đã là đang nói, đoàn trưởng, trực tiếp đem tiểu hài này giết, cướp đoạt võ kỹ là được. Thân pháp võ kỹ ha, như thế hiếm thấy võ kỹ. Trong lúc nhất thời, tung hoành dòng binh đoàn nhân thần tình cũng trở nên phấn chấn. Mới bất quá là một đứa bé, tu luyện thân pháp võ kỹ về sau, thế mà đều có thể né tránh đoàn trưởng thế công. Vậy bọn hắn tu luyện về sau, khẳng định sẽ càng mạnh a. Tất cả mọi người đã là có chút không kịp chờ đợi. Cái này tiểu thí hài, đơn giản chính là cho bọn hắn đưa phúc lợi tới. Cho dù bạo long thú không có giết tới cũng không có việc gì. Có thể học được dạng này thân pháp võ kỹ, cũng là giá trị tuyệt đối đến a. Giao ra thân pháp võ kỹ, nếu không làm thịt ngươi. Nhanh giao ra, còn không giao, muốn chết có phải hay không? Lập tức, những người này đối đãi Lưu Phàm Phàm thần sắc, toàn bộ cũng biến thành kêu gào. Thân pháp võ kỹ, lão tử còn cần học thân pháp gì võ kỹ? Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền im lặng, có cái dám thân pháp võ kỹ, rõ ràng là thực lực ngươi quá mẹ nó kém cỏi. Lão tử một nghiêm túc động, các ngươi liền liền ảnh cũng không nhìn thấy. Còn có cái này cẩu thí đoàn trưởng Dạ Mặc, nói cái gì không thích sát sinh, ta cút mẹ mày đi con chim đi. Ngay tại vừa rồi, cái này gia hỏa còn tưởng là lấy lão tử mặt, đem Trung Thành Cảnh Cảnh coi hắn là huynh đệ Phương Hàn cho giết. Hơn nữa còn là từ phía sau lưng đâm đao loại kia. Hiện tại đến cùng lão tử nói không thích sát sinh. Cái này mẹ nó nói chuyện ma quỷ công phu, đều có thể gặp phải lão tử. Thế nào, cái này 15 kiện phòng cháy phục lão tử ra giá mới 3 triệu viên tinh thạch. Các ngươi còn không vui mua có phải không? Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có phản ứng thân pháp võ kỹ sự tình. Tiếp tục hét lên, cỏ, lần đầu như thế khách khí cùng các ngươi đám xúc sinh này làm ăn. Các ngươi còn không vui mua? Hiện tại lão tử cũng khó chịu. 3 triệu viên tinh thạch mua không được. Tăng giá, muốn 4 triệu viên tinh thạch. Tiểu hài này đến cùng đang nói nhiều cái gì đây? Mấy cái tung hoành dòng binh đoàn người đều có chút mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu Lưu Phàm Phàm đang nói cái gì a. Cũng cái gì tình huống, không đem thân pháp võ kỹ giao ra đem hắn giết, hắn thế mà còn băn khoăn muốn mua cái này mấy món y phục rách dưới. Không có chút nào sợ a, cứ như vậy không sợ chết thế này. Mấu chốt là cái này mấy món y phục rách dưới rõ ràng nhìn qua liền 100 mai tinh thạch đều không đáng a. Thế mà còn ra giá 4 triệu viên tinh thạch, chỉ là dạng này cử động, đều để tung hoành dòng binh đoàn người cảm giác được một loại nhục nhã. Ta muốn ngươi quỳ, thế mà còn dám không quỳ. Hừ, đi, mấy người, đem hắn giết. Dạ Mặc trực tiếp là phất phất tay. Không chừng thân pháp võ kỹ liền ở trên người hắn cũng khó nói. Giết, sau đó cướp tới là được. Lập tức, 5 cái tung hoành dòng binh đoàn thành viên chính là hướng phía Lưu Phàm Phàm phi nhanh đi qua. Lấy một loại bao bọc hình thành, hướng Lưu Phàm Phàm vây đi qua. Hẳn phải chết, Thà Thanh Nhã ánh mắt, cũng là nhìn chằm chằm vào Lưu Phàm Phàm. Còn lại người đều đang đợi lấy xem Lưu Phàm Phàm sẽ là chết như thế nào. Phái 5 người, giết một đứa bé mà thôi. Đầy đủ, liền xem như hắn thân pháp võ kỹ mạnh hơn. Tại như thế vây quanh dưới, còn có thể trốn hay sao? Nhưng mà, giờ phút này, đối mặt bao bọc tới cái này năm cái tung hoành dong binh đoàn thành viên. Lưu Phàm Phàm lại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Hắn khẩu khí cực kỳ không kiên nhẫn, lão tử chủ động mua đồ vật cho các ngươi, ngươi còn không mua có phải hay không? Cho các ngươi mặt ngang, hiện tại lại tăng giá 5 triệu viên tinh thạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.